Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, đầu sợi. Muốn chứng minh, vãn bên trên 8 giờ 20 phút, Lộ Cảnh Dương về tới cục thành phố, vừa mới tiến văn phòng, Vũ Động liền mang theo nhị đội mấy người tiến vào, tam đội tổ 1, tổ 2 người cũng đều vây quanh tới. Tại nhỏ phòng họp ngồi xuống, không ngồi được, liền đúng chỗ đưa bên trên rời cái ghế tới, ngồi ở bên cạnh, Cảnh Dương, chúng ta nhị đội đi tra thẻ ngân hàng ghi chép, tất cả thẻ ngân hàng, trong đó 3 tấm là một cái cầm thẻ người gọi Lương Thư, nữ tính, 28 tuổi, một cái khác cầm thẻ người, ngươi sẽ không nghĩ tới, là Lục Văn, Lục Văn. Liền được chúng ta gãi cái kia gọi Tang Ca người. Lộ Cảnh Dương kinh ngạc nhìn về phía Vu Động, nghĩ nghĩ lại, Lộ Cảnh Dương cảm giác bọn hắn cũng đã bắt đầu tiếp cận vụ án này đầu sợi. Vâng, đây là 2 tên cầm thẻ người tại ngân hàng ghi danh tin tức. Có thể xác nhận là cùng một người, mà từ trên tấm ảnh so với kết quả, cái này Lương Thư liền là cùng Phó Vĩnh Sinh cùng một chỗ. Nhiều lần ra vào Phó Vĩnh Sinh cư trú tiểu khu nữ nhân kia. Lộ Cảnh Dương cầm qua Vu Động đưa tới, được thân phận tin tức tư liệu, sau đó cùng ít nữ sĩ tin tức so với một phen về sau. Xác nhận, cái này gọi Lương Thư nữ nhân, đúng là ít nữ sĩ. Diệp Sâm, người cái này bên cạnh thế nào? Lộ Cảnh Dương sau khi xem xong, đem tư liệu để qua một bên. Đối Diệp Sâm hỏi, đầu lĩnh, ta giải khai ngươi lưu lại 2 bộ điện thoại di động mật mã. Tại sổ truyền tin bên trong, phát hiện ghi chú tên là Tang Ca dãy số. Đi qua xác nhận, cùng Lục Văn số điện thoại di động nhất trí. Mặt khác, có một cái không có ghi chú dãy số. Tại Lục Văn lời nhắn nhủ giao dịch thời gian trước sau trong 5 ngày. Một mực có trò chuyện ghi chép. Nhưng là từ khi Lương Thư Bao bị súng về sau, cái này 2 bộ điện thoại, liền cũng không còn đánh vào điện thoại, cái kia không có ghi chú dãy số. Thế nào? Lộ Cảnh Dương hỏi, ta thuận tiện tại di động công ty điều tra, cái kia không có ghi chú điện thoại, tại làm vãn tiếp vào một chiếc điện thoại, trò chuyện lúc dài 1 phân 32 giây, sau đó, cú điện thoại kia liền ở vào trạng thái tắt máy. Chúng ta hoài nghi, cái số này, bị vứt bỏ, dãy số tất cả mọi người là ai? Dãy số tất cả mọi người, chúng ta điều tra, không có vấn đề, sạch sẽ, hẳn là dùng giả thân phận tin tức ghi danh. Dương Vĩ Phong hồi đáp, tốt, tổ 2, siêu thị giám sát thấy thế nào? Lộ Cảnh Dương hỏi, siêu thị video theo dõi bên trong, đi siêu thị mua đồ vật. Là cái này gọi Lương Thư nữ nhân. Thẳng đến 2 người kia rời đi trước đó, một mực đều là Lương Thư đi. Đường Linh báo cáo, U Linh gót ca tình huống đâu? Còn không có xác định đến cụ thể vị trí. Bất quá giám sát trung tâm bên kia còn tại hỗ trợ nhìn giám sát. Biển số xe là 6 bài. Tốt, như vậy hiện tại chúng ta xác định 2 cái người hiểm nghi. X nữ sĩ liền được Lương Thư, mặt khác liền là quan đang tại bảo vệ chỗ bên trong Lục Văn. Cái này Lục Văn hiển nhiên chưa hề nói đàng hoàng. Hắn và cái này Lương Thư có quan hệ. Hơn nữa còn để thủ hạ đi đoạt bọc của nàng. Nhìn đến hắn là muốn cầm về thứ gì. Mặt khác, cái này Lục Văn rất có thể là tiền giả tập đoàn hoặc là tiền giả tập đoàn bán ra thương phía dưới. Cấp thấp nhất tán hàng người. Lộ Cảnh Dương phỏng đoán, chiếm được tất cả mọi người tán đồng. Tiếp xuống, chúng ta có 2 chuyện muốn làm. Thứ nhất, mau chóng tìm tới cái này Lương Thư. Vu Ca, chuyện này các người nhị đội phụ trách trở xuống. Từ sáng sớm ngày mai bắt đầu, 2 người tổ 1 vung ra đến, tìm một chút nữ nhân này. Bất quá muốn cẩn thận, đối phương bên người rất có thể có những người khác. Nếu như tìm tới, không nên khinh cử vọng động. Tốt, ta biết rõ, ta sẽ an bài xuống dưới. Vu Động gật gật đầu, bất quá lập tức lại nói, Cảnh Dương, kia trao quyền sự tình thế nào? Yên tâm, cũng đã làm xong, chúng ta cha chúng ta phía trên sẽ đỉnh lấy. Lộ Cảnh Dương mỉm cười nói ra, vậy là tốt rồi, chúng ta làm việc liền không cần bó tay bó chân. Vu Động gật đầu, sau đó không còn nói chuyện. Chuyện thứ hai, Lộ Cảnh Dương tiếp tục nói ra, Lục Văn không có nói thật, chúng ta muốn mau chóng đối Lục Văn tiến hành thẩm vấn, đem hắn biết đến đều móc ra. Chuyện này ta tự mình phụ trách. Đường Linh tổ hai đi với ta, một tổ người ngày mai lưu thủ trong nhà, một khi có tin tức truyền trở về, các ngươi muốn lập tức hành động. Phải. Dương Vĩ Phong cùng Đường Linh đứng lên tiếp nhận mệnh lệnh. Vậy kế tiếp, Lộ Cảnh Dương chuẩn bị tiếp tục nói chuyện, trên bàn điện thoại di động vang lên, thấy là dưới lầu phòng trực ban điện thoại. Lộ Cảnh Dương nhận, Lộ trưởng khoa, Innervon người cùng bộ phận bên trong tới triệu đội lên lầu. Ngươi tại văn phòng a? Ta biết, tạ ơn. Nói xong cúp điện thoại, sau đó nhanh chóng nói ra, tạm thời liền hai chuyện này, hiện tại mọi người trở về, các tự mình bận bịu hoặc là trực tiếp đi nghỉ. Interpol cùng triệu đội bọn hắn đến đây. Đám người trong nháy mắt hiểu rõ. Vu Động đi đầu mang theo nhị đội người đứng dậy chuẩn bị rời đi, vừa mới đi đến cửa ra vào liền bị triệu đội đụng lên. Tại trường khoa, các người như thế còn đang làm thêm giờ? Triệu Hòa Chiết một mặt kinh ngạc hỏi. Ha ha, triệu đội a, không có biện pháp, sự tình có chút nhiều. Không phải sao, mới vừa cùng Lộ trưởng khoa mời tới bên này dạy một cái, chúng ta trước trở về. Vu Động thanh âm có chút lớn, Lộ Cảnh Dương tự nhiên nghe được. Được, kia tại trường khoa, ngài bận rộn. Triệu Hòa Chiết thái độ thực sự không thể bắt bẻ, hòa khí, nói chuyện cũng đúng chỗ, còn rất có phân tắc. Nhưng là Vu Động lại biết rõ, bọn hắn cuối cùng không phải người một đường. Triệu đội, các ngươi đã tới. Dôn thám viên, lại gặp mặt. Lộ Cảnh Dương lúc này cũng từ bên trong đi ra, cùng Triệu Hòa Chiết, Dôn chào hỏi, Lộ trưởng khoa. Ta thế nhưng là vô sự không đăng Tam Bảo Điện a. Tới là có chuyện muốn nhờ. Triệu Hòa Chiết cùng Đường 403 Cảnh Dương lên tiếng kêu gọi. Sau đó cười nói ra, ngươi thế nhưng là lãnh đạo, có việc phân phó là được. Đi thôi, mọi người phòng họp đàm. Sau đó, Lộ Cảnh Dương đem đám người dẫn tới phòng họp. Dương Vĩ Phong cho mỗi người đưa một bình nước khoáng về sau liền rời đi, mà Đường Linh cùng Lưu Giai Lệ cùng tổ hai người đều lên lâu đi ký túc xá đi nghỉ, chỉ lưu lại một tổ những người còn lại trực ban. Lộ trưởng khoa, chúng ta không phải ngoại nhân, ta có lời liền nói thẳng. Triệu Hòa Chiết sau khi ngồi xuống, không có vòng vo, trực tiếp mở miệng, ngài nói, chúng ta hôm nay đi một chuyến trại tạm giam, muốn thẩm vấn cái kia gọi Lục Văn người hiềm nghi. Nhưng là trại tạm giam bên kia nói, nhận biết điều tra khoa đưa tới, nhất định phải điều tra khoa ghi mục chứng minh mới có thể thẩm vấn. Không có biện pháp, cho nên chúng ta chỉ có trong đêm chạy tới. Ba, nghe được Triệu Hòa Chiết, Lộ Cảnh Dương vỗ đầu một cái, nói ra, thật có lỗi a, Triệu đội. Hôm nay các ngươi tới đón tay bản án có chút gấp, tăng thêm ta lại tiếp một cọc bản án, loay hoay chân không chạm đất, quên cho trại tạm giam người bên kia nói, cũng quên nói với ngươi chứng minh sự tình. Ngươi nhìn dạng này, bởi vì cái này chứng minh a cần từ xử đóng mộc, cho nên nay vẫn nhất định là không mở được. Ngày mai đi, ngày mai các ngươi sau khi đi làm tới mở chứng minh, từ sử ký tên con dấu, sau đó ta cho trại tạm giam bên kia đi điện thoại, nói rõ một cái tình huống, các ngươi làm tốt về sau liền có thể đi xách người. Gạch dưới hươm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.